Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cô thẹn thùng làm gì? Cô hãy coi tôi như là bác sĩ, đừng nghĩ quá nhiều. Cô như vậy không giống một nữ thường nhân. Lâm Long nói. Cái đó không có vấn đề, chỉ là có đôi khi nhịn không được liền bị tè ra quần. Có thời điểm muốn nó chảy ra nhưng nó lại không ra. Âu Dương Lâm Lâm cúi đầu, dùng thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy nói. Nếu không phải Lâm Long tính lực tốt, có lẽ sẽ không nghe thấy. Có loại tình huống này sao? Xem ra là còn chưa có thích ứng. Chúng ta đi nhà vệ sinh, tôi giúp cô nhìn xem. Cái này. Đừng rong dài, nếu tôi đối với cô có ý tưởng không an phận, lúc trước ông nội cô bảo tôi thử xem có thể dùng được hay không, tôi đã sớm thử rồi. Âu Dương Lâm Lâm cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, nhưng việc này thật sự là quá xấu hổ. Ngẫm lại, nàng liền cảm thấy trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Lâm Long không để ý tới Âu Dương Lâm Lâm, lôi kéo nàng đi đến nhà vệ sinh nam. Trong nhà vệ sinh không có ai, Lâm Long đã sớm dùng thần thức xem xét. Trường trung học cao cấp chính là trường trung học cao cấp, nhà vệ sinh đều thập phần xa hoa. Nhà vệ sinh được chia thành từng phòng, liền giống như một cái phòng nhỏ. Lâm Long đem Âu Dương Lâm Lâm kéo vào, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh. Trong đó đứng một người còn thực rộng rãi, hai người liền có vẻ thực chen chúc. Lâm Long cùng với Âu Dương Lâm Lâm thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tình huống có chút hiếu tình. Lâm Long ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Cởi quần, cô ở trên bồn cầu đi tiểu cho tôi nhìn xem." Nói xong, không chỉ có Âu Dương Lâm Lâm ngượng ngùng, chính là Lâm Long đều cảm thấy ngượng ngùng. "Tôi, Lâm Long, tôi sợ quá." "Trời ạ, cô sợ cái gì? Lúc trước đồ vật kia vẫn là tôi thay thế cho cô. Cô yên tâm đi, tôi chỉ là nhìn xem đồ vật kia cùng với cô dung hợp thế nào. Tôi đã có bạn gái, sẽ không đối với cô thế nào. Lại nói nữa, tôi không thích người như cô. Muốn mông không mông, muốn ngực không ngực." "Ai nói ta không có mông? Ai nói ta không có ngực? Cởi lên cởi." Âu Dương Lâm Lâm bị Lâm Long khích tướng, tức giận chu cái miệng nhỏ, lập tức liền đem quần cởi ra, ngồi ở trên bồn cầu. Vì để cho Lâm Long thấy rõ, nàng còn đem chân dang rộng ra hai bên. Mà khi Lâm Long nhìn tới, nàng liền hối hận, quá mắc cỡ, quả thực trong lòng đều muốn tự tử. Nghĩ tới nàng là một thế hệ nữ thường nhân, dáng người không nói được 100%, nhưng 99% vẫn là phải có. Người theo đuổi nàng nối liền không dứt, nhưng giờ phút này nàng lại phải cởi quần mình ra, dang hai chân cho một người kém mình mấy tuổi nhìn xem. Đáng xấu hổ nhất chính là còn phải đi tiểu cho hắn nhìn xem. Thế nhưng chính mình còn không thể phản kháng. Đúng lúc này, Lâm Long ngẩng đầu đối với Âu Dương Lâm Lâm nói: "Dung hợp có chút không hoàn mỹ, có chút hơi nhỏ, trái không được cô đi tiểu liền sẽ có vấn đề. Sớm biết vậy liền thay thế cho cô cái lớn hơn một chút. Hiện tại cô đi tiểu cho tôi xem, để xem tôi có thể giúp cô tăng lớn hơn một chút hay không." Ta nước tiểu không ra được." Âu Dương Lâm Lâm đều đã sắp khóc. Việc này giống như tra tấn người. Âu Dương Lâm Lâm thề kiếp sau sẽ không bao giờ làm nữ nhân. "Tôi tới giúp cô." Nói xong, Lâm Long điểm một cái xuống điệu đạo của Âu Dương Lâm Lâm, nháy mắt ào ào chảy ra. Theo nước tiểu chảy ra, Âu Dương Lâm Lâm rốt cuộc chịu không nổi, thật giống như một đứa trẻ, trực tiếp gào khóc. Lâm Long trong lòng cả kinh, nơi này chính là nhà vệ sinh nam. Âu Dương Lâm Lâm khóc như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều người. Lập tức Lâm Long đem đầu của Âu Dương Lâm Lâm ôm vào trong lồng ngực, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng nói: "Ngoan, không khóc, không khóc. Tiểu tổ tông của ta, nơi này là nhà vệ sinh nam, đừng khóc nữa. Cô muốn cho người khác đều hiểu lầm quan hệ giữa hai người chúng ta sao?" Lâm Long vừa nói như vậy, Âu Dương Lâm Lâm quả nhiên ngừng khóc thút thít. Lúc này Lâm Long mới buông nàng ra, chỉ thấy khóe mắt của Âu Dương Lâm Lâm đều còn treo nước mắt, cái miệng nhỏ chu lên, nhíu mày, thật là nhìn mà thấy thương, xem tới nhân tâm đều tan nát. Lâm Long cố rất ngượng ngùng, nhưng việc này cũng không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể kiểm tra được dung hợp như thế nào. "Lâm Long, ta hận ngươi, ngươi chính là một tên vương bát đản, ngươi chỉ biết khinh dễ ta." "Đại mỹ nữ, ta thật sự biết sai rồi, đóa hoa này cô hãy ăn vào đi thôi, đến lúc đó bệnh gì cô sẽ chữa khỏi." Lâm Long nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn đưa cho Âu Dương Lâm Lâm. Đây là hoa bỉ ngạn, vừa lấy được từ đâu vậy? Ngươi thật sự cho ta sao? Âu Dương Lâm Lâm nhìn hoa bỉ ngạn lên sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lâm Long không có tò mò tại sao Âu Dương Lâm Lâm lại nhận biết hoa bỉ ngạn. Nàng là người của Thông Thiên Hội, cũng coi như là pháp sư, nói vậy trước kia ở trên tư liệu đã thấy qua hoa bỉ ngạn. Đúng vậy, cô cầm lấy đi, tôi đi ra ngoài trước, sau đó qua vài giây cô hãy đi ra, bằng không để cho người khác thấy liền sẽ không tốt. Âu Dương Lâm Lâm tiếp nhận hoa bỉ ngạn, đầy mặt cảm động nói. Lâm Long, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi đã cho ta đồ vật quý trọng như vậy. Lâm Long bĩu môi thầm nghĩ, không biết vừa rồi ai nói mình là vương bát đàn, hiện tại lại nói mình là người tốt, lòng dạ nữ nhân quả nhiên như kim dưới đáy biển. Nghĩ đến đây, Lâm Long không thèm quan tâm, phất phất tay nói, không cần cảm tạ, loại đồ vật này đối với tôi mà nói chính là rác rưởi, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Long dùng thần thức nhìn bên ngoài, thấy không có ai, lấp mình một cái biến mất không thấy. Trong nhà vệ sinh, Âu Dương Lâm Lâm thu hồi hoa bỉ ngạn, kéo quần lên đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trở lại phòng học, Châu Mập lập tức dùng cái mũi to của hắn ngửi ngửi khí vị trên thân thể của Lâm Long. Ngay sau đó đầy mặt bị ổi nhìn Lâm Long, cũng không nói lời nào. Đối với bộ dáng bị ổi của Châu Mập, Lâm Long cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhịn không được hỏi. Cậu làm gì mà nhìn tôi có vẻ bị ổi như vậy? Có bệnh sao? Ây, lão đại, tư vị của nữ thường nhân như thế nào? Cả người thật đúng là lớn mật, trong trường học đều làm chuyện như vậy. Mẹ nó, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ là hỏi Âu Dương Lâm Lâm mấy vấn đề mà thôi. Lão đại, sự thật thắng hùng biện, trên người của cậu còn có mùi hương của cô ta. Hơn nữa cậu nhìn Âu Dương Lâm Lâm xem, mặt đỏ giống như sắp lấy máu, đôi mắt còn hồng hồng, cậu còn rảo biện sao? Bật quá lão đại, cậu thật nghiêu bức, đều làm cho cô ta phải khóc lên. Ai ra, cậu thật sự là quá bị ổi, tránh xa lão tử một chút. Diệp Tu, đánh chết hắn cho tôi, hắn dám đánh trả tôi sẽ tự mình tới. Lâm Long nói. Được rồi. Diệp Tu vén ống tay áo, ngay sau đó nói, Phát ca, Long ca có lệnh, ta liền đắc tội. Nói xong, Diệp Tu dùng ra nắm tay nhảy dựng lên đánh, tiếng bùm bùm vang lên. Châu Mập không dám đánh trả, trong lòng âm thầm quyết định xong việc sẽ hung hăng giáo huấn Diệp Tu một chút. Thường mau đến giờ tan học giữa trưa, Lâm Long, Diệp Tu, Châu Mập, Châu Vũ Phi, Châu Kiệt, năm người ước hẹn cùng nhau ngồi trên xe taxi đi tới quán nướng của Từ Nhã Đình. Bốn người Châu Vũ Phi ăn nướng BBQ khả năng đã ăn nghiện rồi, cho dù Lâm Long không hề ở đây mấy ngày, giữa trưa bọn họ đều sẽ đến chỗ của Từ Nhã Đình ăn nướng BBQ. Một đám ăn nướng BBQ xong, tiếp theo trở lại trường học. Thời gian một ngày liền đi qua như vậy. Lâm Long để cho Lâm Thiến về nhà trước, nói chính mình có việc, sau đó đi theo Âu Dương Lâm Lâm tiến vào trang viên Âu Dương. Khả năng Âu Dương Nguyên đã đoán được Lâm Long sẽ đến, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn, Âu Dương Hoa cũng ở đó. Nhìn thấy Lâm Long, hai người đều đứng lên nghênh đón, trên mặt tràn đầy tôn kính. Sư phụ, ngài đã tới rồi, mau mau mời ngồi. Lâm Lâm, mau đi pha ly trà mời Lâm huynh đệ. Âu Dương Hoa nhìn Âu Dương Lâm Lâm nói. Âu Dương Lâm Lâm bĩu môi, có vẻ có chút không vui, bất quá vẫn là đi làm. Nói thẳng đi, mời tôi tới là có chuyện gì? Con người của tôi không thích quanh co lòng vòng. Lâm Long nhìn Âu Dương Nguyên nói. Nếu nói không có việc gì, cho dù đánh chết Lâm Long cũng đều không tin. Không có việc gì sẽ đột nhiên mời khách sao? Sớm không mời, muộn không mời, cố tình vào lúc này. Âu Dương Nguyên nhếch miệng cười, nói. Sư phụ, đích xác có việc, nghe nói ngài đối với quỷ quái rất có hiểu biết. Bệnh viện xảy ra việc lạ sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Phải biết rằng còn có một con quỷ vương không có bắt được, nếu thật sự có việc lạ, khả năng chính là quỷ vương làm ra. Thật là thần kỳ, không chuyện gì che giấu được ngài. Đích xác bệnh viện đã xảy ra chuyện, chuyện này làm chúng tôi sứt đầu mẻ trán, mời rất nhiều pháp sư tới cũng đều không dùng được. Vốn dĩ chuyện này không thuộc về bệnh viện chúng tôi quản, đều do viện trưởng hắn nói bệnh viện có thể giải quyết. Ờ, nói trọng điểm đi. Là như thế này, bệnh viện chúng tôi nhận được điện thoại cùng nhau ra ngoài khám bệnh. Bác sĩ phái đi nói người nọ là bị thứ gì đó cắn, miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, trong vòng một giờ toàn thân hư thối, người sờ qua đều sẽ bị lây bệnh. Sau đó càng ngày càng nhiều người bị cắn, kinh động đến viện trưởng cùng với cục cảnh sát. Viện trưởng mang theo một số bác sĩ trung tâm trong bệnh viện chúng tôi đi trị liệu. Thế nhưng cục trưởng cục cảnh sát cãi nhau một trận. Nói bác sĩ chúng tôi liền đến một căn bệnh nhỏ cũng đều trị không hết. Ngài biết đấy, viện trưởng không muốn bị mất mặt mũi. Nhưng bệnh viện chúng tôi nào có bản lĩnh đó. Vì vậy tôi lập tức liền nghĩ đến sư phụ ngài. Ông là muốn tôi đi trị liệu những người bệnh đó sao? Ông có ảnh chụp người bị cắn không? Đưa cho tôi nhìn xem. Tốt nhất là ảnh chụp miệng vết thương. Lâm Long cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bị cắn một giờ liền toàn thân hư thối, sợ qua còn sẽ bị lây nhiễm. Thứ gì bá đạo như vậy? Có. Âu Dương Nguyên lấy ra trên người một đống ảnh chụp. Lâm Long tiếp nhận vừa thấy, miệng vết thương này cực độ ghê tởm. Tất cả đều là nước đặc cùng với huyết nhục màu đỏ tươi. Mà người toàn thân hư thối càng thêm ghê tởm, liền giống như thịt nát. Lâm Long ở trên ảnh chụp phảng phất đều có thể ngửi tới một cỗ mùi tanh. Lâm Long nhìn tới trên miệng vết thương, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra, đành phải đem ảnh chụp trả lại cho Âu Dương Nguyên hỏi. Bao nhiêu người bị cắn? Đã chết bao nhiêu? Chuyện này là phát sinh ở trong thôn, bên cạnh thành phố Tĩnh Hải. Toàn bộ người trong thôn đã chết một nửa, bị cắn còn chưa có chết, đều đã được cách ly lại. Không có bị cắn, đã được cảnh sát bảo vệ 24 giờ. Trước mắt bệnh viện cùng cảnh sát đã phong tỏa hết thảy tin tức. Cho dù là thân nhân người chết cũng không biết. Chết tiệt, tại sao ông còn không nói sớm cho tôi? Xứng đáng bị cảnh sát mắng. Nhanh lên, mang tôi đi, còn ở nơi này ăn cơm sao? Được được, Hoa Nhi, mau lái xe đi. Âu Dương Nguyên vội vàng đáp ứng, không dám chậm trễ chút nào. Thường mau, Âu Dương Hoa liền đem chiếc BMW của hắn chạy đến cửa trang viên. Âu Dương Nguyên để cho Âu Dương Lâm Lâm ở nhà, sau đó mang theo Lâm Long lên xe, nhanh chóng chạy đến thôn trang bên cạnh thành phố kia. Một giờ sau, Lâm Long cùng với Âu Dương Hoa và Âu Dương Nguyên xuống xe. Tòa thôn trang này nói là thôn trang chưa thuộc thành phố, nhưng phỏng chừng là nơi hẻo lánh nhất của thành phố Tĩnh Hải, lưng dựa núi lớn, phía trước dựa vào nhà xưởng vứt đi. Muốn đi chợ, khả năng phải mất nửa giờ đi đường. Trước mắt toàn bộ thôn đều đã bị dây cảnh giới vây lại. Đối với bên ngoài nói là có phần tử khủng bố, mỗi cảnh sát đều súng vác vai, đạn lên nòng. Cảnh sát nhận biết Âu Dương Nguyên, trực tiếp thả cho mấy người Lâm Long đi vào. Trực tiếp mang tôi đến nơi những người đó bị cắn. Tiến vào thôn trang, Lâm Long liền hướng về Âu Dương Nguyên nói. Lâm Long không muốn lãng phí thời gian, đây đều là liên quan đến mạng người, lãng phí một chút thời gian khả năng sẽ có người chết nữa. Tuy rằng Lâm Long không phải chúa cứu thế, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiều người chết đi như vậy. Như vậy hắn cùng với động vật có máu lạnh có cái gì khác nhau? Âu Dương Nguyên gật gật đầu, lập tức mang Lâm Long đến khu vực cách ly. Thời gian 5 phút, một hàng ba người Lâm Long đi vào khu vực cách ly. Khu cách ly là một tòa đại viện, bốn phía đều là cảnh sát cầm trong tay vũ khí. Âu Dương Nguyên chứng minh mục đích đến đây, hơn nữa nói Lâm Long là thần y tới chữa bệnh, nhưng cảnh sát không cho qua, nói cần thiết phải xin chỉ thị của thượng cấp. Mẹ nó, chờ chỉ thị tới người đều chết hết rồi. Ông hãy đi tìm lãnh đạo bọn họ, tôi đi cứu người. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lắc mình một cái, một chân đá bay cửa lớn, tiếp theo nhìn thấy người bệnh nằm trên mặt đất. Có một số đã hóa thành thịt nát, trong sân tất cả đều là một mùi tanh tưởi. Có một số thống khổ rên rỉ, trường hợp cực kỳ thảm thiết, tựa như đi vào 18 tầng địa ngục. Vị trí bọn họ bị cắn không giống nhau, có một số chỗ là đùi, có một số chỗ là cánh tay, có một số chỗ là mông. Lâm Long không có do dự, trực tiếp lấy ra một đóa hoa bỉ ngạn, dùng pháp lực bóp nát đóa hoa, sau đó phân biệt đút vào trong miệng cho mỗi thôn dân không có chết. Hoa bỉ ngạn thực sự là nghịch thiên, thường mau liền thấy hiệu quả. Miệng vết thương của bọn họ dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cảnh sát đứng ở cửa không dám tiến vào, sợ bị lây nhiễm đều mở to hai mắt nhìn, bộ dáng giống như gặp quỷ sống lại. Lâm Long âm thầm may mắn, cũng mày đã hái nhiều hoa bỉ ngạn, bằng không loại miệng vết thương này, cho dù y thuật của hắn nghịch thiên cũng không thể làm gì. Mà Âu Dương Nguyên nói không sai, người sờ qua cũng sẽ bị lây nhiễm. Lâm Long cảm giác đôi tay của mình có một loại cảm giác tê dại. Tiếp theo hắn liền thúc giục thánh thể quyết, trực tiếp đem độc tố hấp thu. Lâm Long có được thánh thể quyết, có thể nói là bách độc bất xâm. Theo thời gian trôi đi, sau 5 phút, những người bị cắn đều chậm rãi đứng lên, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Về phần những người đã chết đó, Lâm Long cũng không thể làm gì, đều đã hóa thành thịt nát, liền đến miệng cũng đều không có, làm như thế nào để ăn vào hoa bỉ ngạn đây? Thần y, cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Ngài chính là Bồ Tát sống. Lúc này, một lão già dẫn đầu đứng lên, đầy mặt cảm kích mà nhìn Lâm Long, tiếp theo trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn họ bị cắn, ý thức vẫn là thanh tỉnh, biết Lâm Long đã cứu chính mình. Theo đó càng ngày càng nhiều người làm theo, mọi người đều sôi nổi cảm tạ Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long chính là phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Các hương thân mau đứng lên, tôi là bác sĩ, đây là việc mà tôi nên làm. Đúng rồi, các người thấy được là thứ gì cắn mình hay không? Không có, chúng tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen hiện lên trước mắt, sau đó liền ngã xuống. Tôi cũng vậy, đồ vật kia tốc độ thực mau, tôi cũng không nhìn thấy. Đông đảo thôn dân đều sốt nổi tỏ vẻ không thấy được. Lâm Long đành phải gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu mọi người đã hết bệnh, vậy liền đi ra ngoài đi, tôi sẽ đem xác thối ở nơi này xử lý. Mọi người thường nghe lời gật gật đầu, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của những cảnh sát đó, đi ra ngoài sân. Mà những cảnh sát kia sôi nổi phản ứng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động không che giấu được. Ây da, thật sự là thần kỳ. Đúng vậy, đây mới là thần y, quá là thần kỳ, vừa rồi chúng ta còn không cho hắn đi vào. Đúng vậy, để thần y xử lý những xác thối đó, chúng ta mang các hương thân đi tới nơi an toàn, đồng thời bẩm báo thượng cấp. Đồng thời cảnh sát mang theo các hương thân rời đi. Sân to như vậy cũng chỉ còn dư lại Lâm Long. Lâm Long lấy ra lá bùa, niệm khởi chú ngữ, tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt. Ngay sau đó Lâm Long đem lá bùa ném ở phía trên xác thối. Xác thối thật giống như đã bị đổ xăng, nháy mắt bốc cháy lên liên hòa hừng hực. Cảnh sát cùng với thôn dân đi không lâu, Âu Dương Nguyên cùng với Lưu cục trưởng còn có một số bác sĩ của bệnh viện nhân dân số 1 vội vã đi tới. Mỗi một khu có một cục cảnh sát. Lưu cục trưởng lên phụ trách ở khu vực này. Ở trong phạm vi hắn phụ trách xảy ra chuyện như vậy, thượng cấp trách cứ chính là hắn. Cũng may gặp được Lâm Long, chuyện khó giải quyết này lập tức liền được giải quyết. Ngài chính là tiểu thần y sao? Lưu cục trưởng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Bọn họ ở trên đường tới liền đụng phải những cảnh sát đó. Cảnh sát đã nói cho bọn họ Lâm Long đã đem thôn dân trị hết. Bọn họ tức khắc kinh động như gặp thiên nhân, cùng nhau vội vã chạy tới. Tiểu huynh đệ, ngài chính là sư phụ cô lão sao? Lần này thật sự là cảm tạ ngài. Không có ngài, những thôn dân đó chỉ sợ đã sớm chết rồi. Viện trưởng của bệnh viện cũng là đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Âu Dương Nguyên đầy mặt kích động. Thần y như vậy lại chính là sư phụ của hắn. Toàn bộ bệnh viện đều trị không hết, hắn trực tiếp liền đã trị hết. Quả thực chính là hoa đà tái thế. Các người phái người đi ra ngoài điều tra được gì hay không? Rốt cuộc là thứ gì cắn bọn họ? Lâm Long hơi hơi gật đầu, tiếp theo vô cùng bình tĩnh nhìn Lưu cục trưởng hỏi. Chỉ bằng vào vẻ bình tĩnh này, Lưu cục trưởng liền đối với Lâm Long vô cùng nể phục. Chỉ có nhân vật như Lâm Long mới có thể ở trước mặt cục trưởng, viện trưởng và đông đảo danh y bảo trì bình tĩnh như vậy. Đổi làm những người khác, phòng trường đến nói chuyện cũng đều không nhanh nhẹn, bằng không chính là vô cùng thấp thỏm cùng với kích động, tuyệt đối sẽ làm không được bình tĩnh giống như Lâm Long. Hắn thoạt nhìn thực bàng quan, đối với hết thảy trong thế tục đều thờ ơ, liền giống như thần tiên giấu ở thế tục. Lưu cục trưởng nhếch miệng cười nói, thần y, tôi đã phái người đi ra ngoài điều tra, nhưng đều không có kết quả gì. Chỉ biết tên kia ở trong núi lớn gần thôn, vừa đến ban đêm liền ra tới cắn người. Được rồi, lần này có tôi ở đây, chỉ cần nó dám đến sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán. Ông hãy truyền ra mệnh lệnh để cho nhân thủ chuẩn bị đàn tín hiệu, nếu như nhìn thấy tung tích thứ kia lập tức bắn lên, như vậy tôi mới biết nó ở nơi nào. Được, hiện tại tôi liền đi làm. Lưu cục trưởng kích động gật gật đầu. Vì chuyện này mấy ngày nay hắn chính là sứt đầu mẻ chán. Thượng cấp càng là truyền xuống mệnh lệnh, trong vòng một tuần không bắt được hung thủ liền cắt chức hắn. Hắn thật không dễ ngồi lên vị trí cục trưởng này, nhưng hung thủ tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là sợi lông của nó đều sợ không tới. Hắn đều chuẩn bị tự mình viết thư từ chức, nào biết hy vọng lại đột nhiên chạy tới, vậy mà gặp được Lâm Long. Vừa ra tay liền trước khỏi cho các thôn dân, xem ra việc trong ná thứ kia có thể nắm chắc, sẽ không bị mất chức. Hắn làm như thế nào có thể không kích động? Thần y, ngài có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi hay không? Để ta bóp chân cho ngài. Viện trưởng đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm muốn mượn lực của Lâm Long. Lần trước khi tất cả bệnh viện tại thành phố Tĩnh Hải tổ chức tổng kết, hắn liền ở trong miệng của viện trưởng bệnh viện nhân dân số 3 biết được. Lâm Long chẳng những y thuật cao siêu, lại còn biết bắt quỷ. Viện trưởng bệnh viện nhân dân số 3 chính là lần trước đã mời Lâm Long đi phòng hộ sinh chóng ná quỷ huyết hồ. Y thuật cao siêu có thể so với thần y, còn không chỉ là thần y, còn biết bắt quỷ. Nhân tài như thế, viện trưởng làm sao có thể buông tha. Nếu có Lâm Long gia nhập, bệnh viện nhân dân số 1 nhất định sẽ vang danh toàn cầu. Hơn nữa bệnh viện đều là xây dựng ở nơi có mồ mả, khi có việc lạ phát sinh, đặc biệt là ban đêm, tiếng khóc của nữ nhân, hắc ảnh nơi hành lang, có Lâm Long ở đó sẽ không sợ. Đúng vậy, sư phụ, tôi mang ngài đi nghỉ ngơi đi, dù sao thời gian hiện tại còn sớm, không đến ban đêm thứ kia sẽ không ra tới cắn người. Âu Dương Nguyên cũng đi theo phụ họa nói. Vậy được rồi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo đi theo bọn họ tiến vào nơi nghỉ ngơi trong thôn. Viện trưởng tự mình mang đến cho Lâm Long một chiếc sofa, sau đó đề mặt ân cần bóp chân cho Lâm Long. Giờ phút này, hắn thật giống như rất vinh dự, bóp chân cho Lâm Long đều là một chuyện vô cùng vinh quang. Một đám người nhìn xem vô cùng hâm mộ. Kia chính là thần y, có thể bóp chân cho thần y, mấy đời đều tu không được phúc khí đó. Rất nhiều người muốn bóp chân cho Lâm Long, đều nghĩ tới làm Lâm Long cao hứng, tùy tiện truyền thụ cho mấy chiêu y thuật, vậy thì thượng nghiêu bức. Nhưng bọn họ mới vừa mở miệng đã bị Lâm Long cự tuyệt. Nói giỡn sao, Lâm Long là người nào, há có thể để cho người khác tùy tiện bóp chân hắn. Việc này làm cho viện trưởng càng thêm kích động, càng thêm ra sức bóp, phảng phất giống như đang nói. Nhìn thấy không, lão tử có thể bóp chân cho thần y, các người lại không thể, các người đều là cặn bã. Những người khác chỉ có thể đầy mặt hâm mộ nhìn viện trưởng, trong lòng đều như nhỏ máu, hận chính mình vì sao không nỗ lực. Bằng không viện trưởng liền không phải hắn, bóp chân cho Lâm Long cũng không phải hắn, mà là chính mình. Cuối cùng Lưu cục trưởng phân phó thủ hạ xong liền chạy tới, trưng cầu ý kiến của Lâm Long, sau đó hắn cũng bóp vai cho Lâm Long. Trên mặt cũng tràn đầy kích động, cảnh sát hắn mang đến đầy mặt hâm mộ, đây chính là thời khắc làm tốt quan hệ với thần y. Nếu như về sau có bệnh nan y gì, tìm thần y ra tay khẳng định sẽ được cứu chữa. Việc này liền tương đương với có thêm một cái mạng. Một đời người, ai sẽ không có một chút bệnh nặng bệnh nhỏ, có thần y che chở, đó chính là muốn chết đều khó. Thực mau, màn đêm buông xuống, toàn bộ thôn trang an tĩnh dị thường, chỉ có rải rác tiếng bước chân, đó đều là cảnh sát tuần tra. Không khí thực khô nóng, thôn dân được Lâm Long chữa khỏi dưới sự bảo vệ của cảnh sát, vẫn như cố thập phần sợ hãi. Thứ kia cho bọn họ ám ảnh thật sự là quá lớn. Nếu như không phải có Lâm Long ở đây, chỉ do bọn họ đã sớm kêu to chạy trốn. Lâm Long thật giống như một cây trụ duy nhất chống đỡ thế giới của bọn họ. Nếu như không có Lâm Long, thế giới của bọn họ liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Thần y, ngài nói đồ vật kia đêm nay có thể tới hay không? Lý cục trưởng bóp vai cho Lâm Long, để mặt nịnh nọt hỏi. Bình thường đều tới, không có đạo lý đêm nay không tới. Chậm rãi chờ xem, trời mới vừa tối, thời gian còn sớm. Thần y, không biết ngài có chứng chỉ hành nghề bác sĩ hay không? Đang lúc này, viện trưởng đang bóp chân cho Lâm Long, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Không có. Lâm Long nhàn nhạt nói một câu. Việc này làm cho viện trưởng trong lòng vui vẻ. Nếu không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, vậy chứng minh Lâm Long chỉ là tán y, cũng chính là không có gia nhập bất luận bệnh viện nào. Thần y, ngài muốn ta giúp ngài xử lý một cái hay không? Có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, về sau thời điểm ngài trị bệnh cho người khác cũng thật thuận tiện. Rốt cuộc không có chứng chỉ, người khác không biết ngài là bác sĩ, không tin ngài. Viện trưởng nói. Lâm Long vừa nghe, liền biết viện trưởng có chủ ý gì. Bất quá chứng chỉ bác sĩ đích xác rất tiện lợi. Thật giống như Từ Nhã Đình bị đâm xe lần đó. Có chứng chỉ bác sĩ kia sẽ không ngăn trở hắn chữa bệnh. Lâm Long lập tức gật đầu. Thấy Lâm Long gật đầu, trong lòng viện trưởng thực vui vẻ, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng với kích động không che giấu được. Vèo, ầm một tiếng, đúng lúc này không trung đột nhiên bốc lên một tia sáng, sau đó nổ mạnh. Tới rồi. Lâm Long đột nhiên đứng dậy, không có do dự, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở trong mắt Lưu cục trưởng cùng với viện trưởng. Cái này tốc độ của thần y nhanh như vậy sao? Viện trưởng nuốt nước miếng, có chút sửng sốt. Đừng nói nữa, quái vật kia đã tới, ông hãy ở chỗ này xem ký bọn họ, ta đi trợ giúp thần y. Lưu cục trưởng quả nhiên là cảnh sát, thời điểm nguy hiểm không có nghĩ nhiều, nói một câu vội vàng đi ra bên ngoài. mà Lâm Long bằng vào tốc độ cực nhanh của mình, chỉ trong thời gian vài giây liền đi đến khu vực phát ra pháo tín hiệu. Tiếp theo nhìn đến hai gã cảnh sát, một người trong đó ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ, một người khác giơ súng đầy mặt hoảng sợ cảnh giác nhìn bốn phía, trên trán toát ra mồ hôi lạnh ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn cũng không có lau đi, sau thời điểm đang lau, quái vật đột nhiên lao tới cắn hắn một cái. Cả người hắn có vẻ khẩn trương dị thường. Nhìn thấy Lâm Long đi vào, hắn tức khắc thở ra một hơi, tiếp theo chỉ vào phương hướng bên trái nói: "Tôi thấy quái vật đó chạy về bên kia, cũng không biết đã trở về hay chưa, tốc độ của nó quá nhanh." "Ta đã biết." Lâm Long nói xong, lấy ra hoa bỉ ngạn bóp thành dập nát, cho vào trong miệng viên cảnh sát bị cắn kia. "Các người là cảnh sát tốt, yên tâm, hôm nay có ta ở đây, sẽ không có người bị chết." Nói xong, Lâm Long hướng về phương hướng quái vật biến mất đuổi theo. Lâm Long một bên đuổi theo, một bên lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, đôi tay kết ấn, thông qua thủ pháp đặc thù, ở trong không khí bắt giữ khí tức của quái vật đang ở trên la bàn tầm long điểm huyệt. Tiếp theo Lâm Long căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, một đường đi vào chỗ sâu trong núi lớn ở sau lưng thôn trang. Khả năng quái vật biết Lâm Long đang truy đuổi nó, không ngừng chạy về núi lớn. Càng đuổi Lâm Long càng kinh ngạc, tốc độ của quái vật này tựa hồ còn nhanh hơn so với hắn. Trong đầu của Lâm Long càng ngày càng cảm thấy quái vật này nhận biết chính mình, chỉ là không nghĩ ra. Không có biện pháp, truy đuổi hồi lâu cũng đuổi không kịp, Lâm Long đành phải để cái bóng đi ra. "Cái bóng, ngươi cảm nhận được cỗ khí tức mà ta đang truy đuổi kia không?" "Cảm nhận được, làm sao vậy?" "Ngươi có thể thay ta chặn nó hay không? Ta đuổi không kịp." Lâm Long tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. "Được." Nói xong, cái bóng trực tiếp thoát ly khỏi Lâm Long, nháy mắt biến mất không thấy. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, Lâm Long không có cái bóng, có vẻ rất quái dị. Tốc độ của cái bóng ở biển máu đều rất nhanh, ra khỏi biển máu tốc độ không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, tựa như cá nhập biển rộng. Cái bóng đuổi theo, Lâm Long cũng không có do dự, dùng ra cánh liều quang phượng vũ, vung cánh bay lên. Một trận gió xoáy treo lên tại chỗ, cả người tựa như đạn pháo, nháy mắt bắn ra ngoài. Thời điểm Lâm Long sử dụng cánh liều quang phượng vũ trong khoảng 0,01 giây liền tạm dừng. Liền trong nháy mắt tạm dừng này, la bàn tầm long điểm huyệt đã không có khí tức của quái vật, chứng minh quái vật kia đã có khoảng cách rất xa hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi vì sao không sử dụng cánh liều quang phượng vũ. Nếu như dùng ra, khí tức quái vật liền sẽ bị chặt đứt. Hiện tại tuy rằng khí tức của quái vật đã bị chặt đứt, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của cái bóng. Căn cứ khí tức của cái bóng, Lâm Long một đường bay nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Những nơi đi qua đều mang theo một trận cuồng phong, thật giống như diều gặp gió bay thẳng lên trời cao. Thục mau, Lâm Long liền nhìn thấy cái bóng đem quái vật chặn lại. Một khắc nhìn thấy quái vật kia, đồng tử của Lâm Long nháy mắt co rụt lại. Không kỳ quái khi quái vật quen thuộc như thế, hắn ở Mao Sơn Dị Lục đích xác nhìn thấy những ghi chép liên quan đến quái vật này. Ở trên thế giới có danh sách 10 quái vật vô cùng tàn ác. Gia hỏa này chính là thị huyết thú đầu to, xếp hạng thứ 6. Ở trong danh sách 10 quái vật tàn ác kia đều là người biến thành quái vật, bởi vì đã chịu cực độ tàn nhẫn ngược đãi, sau khi chết hóa thành quái vật. Cũng có người cố ý luyện chế ra quái vật tàn ác trong danh sách đó. Truyền thuyết có một tiền bối Mao Sơn, hắn muốn nghịch thiên chống lại đại kiếp nạn, liền xuống núi tìm kiếm phương pháp phá kiếp, gặp được vài con quái vật trong danh sách kia, cuối cùng phát hiện đều là do người luyện chế. Về phần tiền bối Mao Sơn muốn chống lại đại kiếp nạn đó, Lâm Long không biết cuối cùng có phá kiếp được hay không, rất ít có ghi chép về hắn. Thì huyết thú đầu to rất có khả năng cũng là do người luyện chế thành. Phương pháp luyện chế cực độ tàn nhẫn, dùng tới 12 đại khổ hình, 18 tầng địa ngục. Ở thời điểm luyện chế nó, hết thảy đều là rác rưởi. Chỗ lợi hại nhất của thị huyết thú đầu to chính là tốc độ cùng với lực cắn của hàm răng. Cái miệng to lớn của nó có thể cắn bất cứ thứ gì, ngay cả sắt thép cứng rắn ở bên ngoài vũ trụ, ở trước mặt nó cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, nó một ngụm là có thể cắn xuống một miếng thịt trên người của Lâm Long, liền giống như cái bóng lúc trước đã cắn Lâm Long. "Lâm Long, ngươi đã đến rồi, gia hỏa này để cho ta xử trí có được không?" Cái bóng nhìn thị huyết thú đầu to, toàn thân tràn ngập chiến ý. Khả năng nó biết thị huyết thú đầu to lực cắn rất nhiều bức, nó muốn nhìn một chút lực cắn của nó hay là thị huyết thú đầu to nhiều bức hơn. Nhìn cái bóng, Lâm Long lặng lặng gật đầu. Cái bóng cũng là tốc độ cùng với lực cắn mạnh mẽ, có thể nói chung nó chính là kỳ phùng địch thủ. thì huyết thú đầu to cảm nhận được uy hiếp trên người của cái bóng. Nó mở ra miệng rộng đến mang tai, phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng nề, trong miệng cũng toát ra một cỗ hơi thở khát máu. Nó là hình người, thân cao 1m6, đầu so với người bình thường lớn hơn gấp đôi, đầu lớn thân thể nhỏ, thoạt nhìn cực không hài hòa, làm cho người ta thực không thoải mái. Cái bóng cũng không cam lòng yếu thế, giống to một tiếng, thân thể có lực xuyên thấu cực mạnh, thật giống như sóng âm, làm cho màng tai người ta phát đau. Nếu là người bình thường đã sớm thất khiếu đổ máu mà chết. Hai quái vật nhìn chăm chú vào nhau, không ai dám tùy tiện ra tay. Cái bóng cũng biết quái vật kia rất lợi hại. Theo thời gian trôi đi, thì huyết thú đầu to có chút lo lắng. Nó biết kéo dài như vậy đối với nó thực bất lợi. Lập tức từng bước đi về phía cái bóng. Cái bóng chậm rãi lùi về phía sau. Cuối cùng thấy thời cơ đã đến, đột nhiên vọt đi lên. Trong nháy mắt, miệng rộng mạnh mẽ cắn vào bả vai của thị huyết thú đầu to. Chiến đấu đã khai hỏa, chạm vào là nổ ngay. Thị huyết thú đầu to cũng không phải dạng vừa, miệng nó mở ra đến cực hạn, nháy mắt cắn vào trên cổ cái bóng. Rắc một tiếng, cổ của cái bóng nháy mắt bị cắn đứt, một cái bóng không đầu xuất hiện. Lâm Long ở một bên nhìn thấy một màn này, lộ ra một tia cười đắc ý. Hắn biết, kế tiếp thị huyết thú đầu to tuyệt đối sẽ cho rằng cái bóng đã bị trọng thương, do đó phát ra một đòn chí mạng. Nếu thật sự như vậy, thì huyết thú đầu to khẳng định sẽ bị cái bóng nháy mắt cắn chết. Từ khi cái bóng dung hợp cùng với cái bóng của Lâm Long, nó liền có thêm năng lực hạng nhất, đó chính là trọng sinh vô hạn. Tùy tiện nơi nào bị cắn đều có thể nháy mắt mọc ra, hơn nữa không chịu một chút ảnh hưởng nào. Có thể nói cái bóng chính là đánh không chết, mà muốn giết cái bóng trừ phi giết chết Lâm Long, bởi vì cái bóng đã là cái bóng của Lâm Long, cho nên Lâm Long chết nó cũng sẽ chết theo. Nhưng ngay sau đó Lâm Long có chút sửng sốt, ý cười đột nhiên im bặt. Thì huyết thú đầu to phảng phất biết cái bóng không có việc gì, không có tiến công, ngược lại liều mạng chạy trốn. Nhưng cái bóng sao có thể cho nó cơ hội, lập tức nháy mắt đem cái đầu mọc ra, hai chân nhảy lên, muốn hướng về cái mông của thì huyết thú đầu to cắn tới. Thì huyết thú đầu to không có năng lực như cái bóng, không dám để cái bóng cắn tới. Vừa rồi chỗ bị cắn kia hiện tại còn rất đau đớn nóng rát. Thân hình của nó chợt lóe, trực tiếp tránh đi, ngay sau đó không hề chạy trốn, mà là lựa chọn chiến đấu cùng cái bóng. Hai quái vật đều thực nghiêu bức, tốc độ thực mau. Người cắn ta một ngụm, ta xé người xuống một miếng thịt. Người đá ta một chân, ta đá ngươi một cái. Đánh đến lực lượng ngang nhau, khí thế ngất trời. Chỗ của cái bóng bị cắn chỉ là bị thiếu khuyết đi, không có máu chảy ra. Những nơi mà thị huyết thú đầu to bị cắn, máu tươi đầm đìa, huyết nhục quay cuồng. Có thể nói, ngay từ đầu liền chú định, thị huyết thú đầu to không phải đối thủ của cái bóng, trừ phi cái bóng không có công năng trọng sinh vô hạn. Công năng này thực sự là nghịch thiên, có công năng này, cái bóng đánh nhau không hề kiêng dè. Vừa tóm được thị huyết thú đầu to liền công kích vào nơi chí mạng, dù sao nó không sợ bị cắn, cắn còn có thể trọng sinh. Thị huyết thú đầu to gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng với nghẹn quất. Giờ phút này nó cả người là máu, thoạt nhìn thực chật vật, trên người tất cả đều là miệng vết thương, nhưng cái bóng lại là một chút đều không có việc gì. Thì huyết thú đầu to thật sự sắp điên rồi. Nó vẫn là lần đầu tiên gặp được loại đối thủ khó chơi này. Nghĩ tới trước kia gặp được đỉnh nhân đã bị nó một ngụm cắn chết, mà độc của nó cũng đối với cái bóng vô dụng. Nếu cái bóng không có công năng trọng sinh, khả năng thật sự sẽ không phải đối thủ của thị huyết thú đầu to. Rốt cuộc thị huyết thú đầu to là có độc, lại là kịch độc. Đánh nhau một hồi, thị huyết thú đầu to tự hồ đã biết được nhược điểm của cái bóng. Thời điểm cái bóng trọng sinh, tốc độ liền chậm hơn. Dưới khát vọng sinh tồn mãnh liệt của nó, ở một lần cắn rớt cái đầu của cái bóng. Tiếp theo không có chần chờ, quay đầu dùng ra hết sức bình sinh mà chạy trốn. Không tốt, cái bóng đừng chơi cùng nó nữa, ta ngăn cản nó chạy trốn, cứ một ngụm cắn chết nó đi. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy tới, trực tiếp chặn lại đường đi của thị huyết thú đầu to, dùng ra tư hùng song kiếm, lục hợp kiếm pháp đâm ra, nháy mắt phong tỏa đường đi của thị huyết thú đầu to. Kiếm pháp vô cùng ảo diệu, quỷ dị, liên tục thay đổi. Kiếm kiếm hướng về vị trí yếu hại của thị huyết thú đầu to đâm tới. Linh trí của thị huyết thú đầu to có chút hơi thấp, trực tiếp lui về phía sau. Ở giữa quỹ đạo lục hợp kiếm pháp của Lâm Long, kiếm pháp lập tức biến đổi. Ầm một tiếng, kiếm cốt đào trong tay phải của Lâm Long nháy mắt đâm trúng cổ của thị huyết thú đầu to, nhưng không có đâm vào. Lâm Long cảm giác tay phải đều đã bị chấn đến tê dại. Không nghĩ tới, thì huyết tú đầu to ở trước mặt cái bóng thoạt nhìn không hề có lực phòng ngự, vậy mà ở trước mặt Lâm Long lực phòng ngự nghiêu bức như thế. Ở một tiếng, lại là một thanh âm vang lên. Kim thiền kiếm trong tay trái của Lâm Long đâm trúng đôi mắt của thị huyết thú đầu to. Vẫn như cũ, thị huyết thú đầu to không có việc gì, mà tay trái của Lâm Long đã bị chấn cho tê dại. Công kích không có hiệu quả, Lâm Long lập tức lui lại. Lên ở thời điểm hắn mới vừa lui lại, thị huyết thú đầu to một ngụm cắn vào tàn ảnh của Lâm Long. Trán của Lâm Long toát ra mồ hôi lạnh, cũng may rút lui nhanh, bằng không vừa rồi đã bị cắn trúng. Một tiếng răng rắc và kéo xé vang lên. Đúng lúc này, cái bóng không biết đã chạy đến phía sau của thị huyết thú đầu to khi nào, trực tiếp cắn vào cổ của thị huyết thú đầu to, nháy mắt đem cổ của thị huyết thú đầu to cắn đứt một nửa, máu tươi quần quận chảy ra, kinh mạch ở cổ nhìn thấy mà ghê người. Máu tươi đã che kín toàn thân thị huyết thú đầu to. Thị huyết thú đầu to bị trọng thương, lung lay sắp đổ. Cái bóng, mau cắn chết nó. Không để đêm dài lắm mộng, Lâm Long lại một lần hét lớn. Cái bóng không có chần chờ, lại một lần cắn tới cổ của thị huyết thú đầu to. Một ngụm này, nếu như bị cắn trúng, đầu của thị huyết thú đầu to tuyệt đối sẽ rơi xuống đất. Lên ở thời điểm cái bóng đã tiếp cận rất gần thị huyết thú đầu to, đột nhiên một trận kiếm quang hiện lên. Phụt một tiếng, dưới tình huống đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái bóng nháy mắt đã bị kiếm quang chạm thành hai đoạn. Lâm Long, lại là ngươi, đáng giận, hôm nay ta phải giết ngươi. Thanh âm vừa đến, bóng người đã nhất kiếm chém về phía của Lâm Long. Người tới không phải ai khác, chính là thôn trưởng. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, thôn trưởng không có do dự, trực tiếp ra tay. Lâm Long, cẩn thận. Cái bóng bị chém thành hai đoạn, nháy mắt khép lại, tiếp theo thả người nhảy về phía trước, giúp Lâm Long ngăn trở một kiếm kia của thôn trưởng. Phụt một tiếng, cái bóng lại một lần nữa bị chém thành hai đoạn, nhưng nó là nháy mắt khôi phục. Đồng tử của thôn trưởng co rụt lại, đầy mặt chấn động. Ngươi là thứ gì? Vì sao giết không chết? Nó là cái gì không cần ngươi quản, thì ra là ngươi. Ta liền biết thì huyết thú đầu to là có người ở sau thao túng, không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi vậy mà tàn nhẫn như thế, ngươi còn để cho nó tùy ý giết người. Hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Thật là dõng dạc, chết đi cho ta. Thôn trưởng khẽ quát một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay nháy mắt đâm ra, không có chiêu thức nào, chỉ bằng vào tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Cái bóng, ngươi đi cắn thị huyết thú đầu to, nơi này để một mình ta giải quyết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng ra lục hợp kiếm pháp, trực tiếp bao phủ thôn trưởng. Thôn trưởng cảm giác ở dưới kiếm pháp của Lâm Long, chính mình chỉ có thể đi tới hoặc là lui về phía sau, những hướng khác đều bị phong kín. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, không nghĩ tới Lâm Long sẽ lợi hại như thế. Hắn là tên cáo già xảo quyệt, biết đi tới cùng với lui về phía sau đều là cố ý lộ ra sơ hở. Kiếm pháp lợi hại như vậy, không có khả năng có sơ hở rõ ràng như vậy. Ngay sau đó không có lựa chọn đi tới cùng với lui về phía sau, mà là trực tiếp đánh bừa cùng với Lâm Long. Lâm Long cười, hai tay dùng ra lục hợp kiếm pháp, uy lực cường đại tăng thêm vài lần. Thôn trưởng cùng hắn đánh bừa, tuy rằng là cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng chỉ có kết cục thảm bại. Ở một tiếng, kiếm của hai người va chạm ở bên nhau, thôn trưởng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, làm cho khí huyết của hắn quay cuồng. Ở một tiếng, kiếm tiền kiếm trong tay trái của Lâm Long cũng tùy theo công kích mà đến. Thôn trưởng vốn dĩ lên đến khí huyết quay cuồng, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một khắc hắn rơi xuống đất kia, bất chấp là máu trên khóe miệng, mà là một kiếm ném về phía cái bóng. Cái bóng đang chuẩn bị cắn vào thị huyết thú đầu to, nhưng nhìn thấy kiếm gỗ đào đang cấp tốc bay về phía đầu mình, nếu như tiếp tục cắn, còn chưa cắn được đã bị bay đầu. Đến lúc đó cắn không được không nói, còn phải trọng sinh lại đầu. Nó lập tức nhanh chóng đưa ra phản ứng, lập tức né tránh. Lên ở một khắc nó tránh né kia, thôn trưởng đi vào bên cạnh thị huyết thú đầu to, lấy ra một quả cầu hướng về trên mặt đất ném xuống. Ầm một tiếng, quả cầu nổ mạnh, nháy mắt toát ra một làn khói đặc. Thôn trưởng cùng với thị huyết thú đầu to biến mất không thấy. Khói đặc này có thể che chắn thần thức. Thần thức của Lâm Long ở trong khói đặc căn bản không thể dùng được, đành phải thô bạo mắng một câu, mang theo cái bóng đi ra khỏi khói đặc. Khói đặc này có đặc điểm giống với thuẫn thuật của ninja Nhật Bản. Bất quá về điểm bản lĩnh này của bọn họ vẫn là được truyền lưu từ Hoa Hạ, đương nhiên không có lợi hại bằng Hoa Hạ. Bọn họ dùng ra khói xương không thể che chắn được thần thức,